Thiên đạo hữu khuyết bông lan, chương 61, do dự nữa thì còn là nam nhân sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm qua mời Trương Huyền ăn cơm, kết quả gặp Thượng Bơ Đường Đường cháu trai của trưởng lão, học viện cao cấp giáo sư, bị chỉnh đốn thảm như vậy, không trả thù mới là lạ. Bất quá, bên trong học viện cấm giáo sư một mình tranh đấu, cái tên này chẳng lẽ lại phái một người khác cố ý che mặt trốn ở chỗ này đánh lén Trương Huyền? Cũng khó trách Trầm Bích như nghĩ như vậy, Diêu Hàn hóa trang thực sự quá quái lạ, đem vải trắng bọc kín mặt, chỉ lộ ra con mắt, vừa nhìn cũng khiến người ta cho rằng là không muốn lộ ra khuôn mặt thật để người nhận ra. Mấu chốt nhất là, hỏi hắn còn không nói, kết hợp với tối ngày hôm qua Trương Huyền không muốn để cho mình đi theo, khẳng định là Thượng Bân tức giận tìm người trả thù. Híp mắt lại, Trầm Bích như lộ ra một đạo hàn mang, chuyện này bởi vì nàng mà lên. Tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Người cũng đã biết, ở trong học viện ra tay với lão sư, là tội danh gì không? Động thủ với lão sư, Diêu Hàn không nghĩ đến mỹ nữ này sẽ hỏi như vậy. Đầu tiên là sững sờ, lập tức nhớ tới ngày hôm qua mình ra tay đối với Thượng Bân. Một hồi bừng tỉnh, ngươi lẽ nào chính là Trầm Bích Như kia? Bởi vì Thượng Bân cùng Trương Huyền tranh đoạt Trầm Bích Như, mới đánh mình một trận tàn nhẫn. Chuyện này hắn đánh chết, cũng không thể quên được. Giờ khắc này đột nhiên bốc lên một mỹ nữ, còn nói mình đánh lão sư là có tội, không phải nàng sẽ là ai. Xem ra là ngày hôm qua mình đánh Thượng Bân, nàng lại đây thay người theo đuổi báo thù. Không sai, Trầm Bích như một mặt cảnh giác, đôi bàn tay trắng như phấn nắm lại, một luồng khí thế bốc lên. Thức thời thì lập tức rời đi, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Bản thân nàng là võ giả 5 tầng đỉnh cao, giờ khắc này sức mạnh toàn bộ phóng thích. Khiến cho người ta một loại cảm giác mạnh mẽ đến cực điểm. Không khách khí, người không phải tới tìm ta để gây phiền phức sao? Tìm cớ gì, thấy nàng nói không đủ 2 câu, đã chuẩn bị ra tay, Diêu Hàn sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn đường đường là đại quản gia của Triệu gia, ở Bạch Ngọc Thành hô phong hoán vũ. Ai thấy đều sợ hãi 3 phần, kết quả đến nơi này, trước tiên bị người đánh cho một trận phải băng bó toàn thân như xác ướp thế này. Sau đó còn bị một cái phổ thông lão sư nho nhỏ cũng đều không để hắn vào trong mắt, đã sớm lên cơn giận dữ. Nghe Trầm Bích như nói như thế, sao còn có thể nhịn được, sầm mặt lại, nắm đấm lập tức siết chặt, không phí lời, vọt tới. Hắn vừa ra tay, Trầm Bích như còn muốn quát lớn cũng là bị nghẹn lại ở trong miệng, không thể làm gì khác hơn là tiến lên nghênh tiếp. Bành bành bành, hai người nhất thời giao thủ cùng nhau. Trầm Bích như mặc dù chỉ là võ giả 5 tầng đỉnh cao, nhưng khí lực dài lâu, chiêu số tinh diệu, Diêu Hàn thực lực tuy rằng vượt qua đối phương nhưng bởi vì bị thương, trong lúc nhất thời nhưng cũng không thể làm gì được Trầm Bích như, thượng thiếu, thượng trưởng lão bên kia nói thế nào. Trên đường đi trong học viện, Tào Hùng không nhịn được, liền hướng về phía thiếu niên đang đi đằng trước, hỏi. Yên tâm. Chỉ cần người học sinh kia của ngươi không phải cam tâm tình nguyện trở thành học viên của đối phương, lần này Trương Huyền chết chắc rồi. Thượng Bân cười lạnh, sáng sớm hôm nay, Thượng Thần trưởng lão liền chạy tới giáo sư công hội tìm được Mạc trưởng lão, cũng mời hắn lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần hiện tại đem Trương Huyền cùng người học sinh kia đồng thời mang tới học tâm tháp, liền nhất định có thể để hắn thân bại danh liệt, từ Hồng Thiên học viện cút ra ngoài. Vậy thì tốt. Trương Huyền một khi bị học viện khai trừ, Trầm lão sư nhất định sẽ bị thủ đoạn của công tử thuyết phục. Tình cảm đối với ngươi khó có thể dứt bỏ. Tào Hùng hợp ý cười nói, biết như ngày hôm qua khẳng định là bị tiểu tử kia lời ngon tiếng ngọt lừa gạt, mới cùng hắn ăn cơm, chỉ cần tiểu tử này cút khỏi học viện, còn không tin ta không theo đuổi được nàng. Nghĩ đến Trầm Bích Như, Thượng Bân lần thứ 2 lộ ra tự tin. Hắn là cháu trai của trưởng lão. Lại là cao cấp giáo sư, dáng dấp càng là đẹp trai người người, bất luận so sánh từ phương diện nào, đều lợi hại hơn Trương Huyền vô số lần. Mỹ nữ như Trầm Bích Như, trong trường học cũng chỉ có mình mới xứng đôi. Chỉ cần theo đuổi tới cùng, không thích mình thì thích ai. Vậy thì chúc phúc thượng thiếu, sớm ngày ôm mỹ nhân về nhà. Tào Hùng liên thanh khen tặng, yên tâm đi, sau đó Trầm lão sư cùng ta như hình với bóng. Khẳng định không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Thượng Bân đang muốn cất tiếng cười to, lập tức cảm thấy bắp thịt bị thương như bị xé rách, đau đớn kịch liệt. Sau khi diệt trừ Trương Huyền, tiếp theo sẽ đến cái tên Diêu Hàn kia. Ngày hôm qua hắn đánh ta thành thế này, nên cũng không thể bỏ qua. Bạch Ngọc Thành phủ thành chủ quản gia thì thế nào? Nơi này là Thiên Huyền Vương Thành, còn chưa tới phiên hắn ngang ngược. Tên kia ở trước mặt mọi người đánh mặt hắn, đánh hắn tới hoàn toàn thay đổi, làm sao có thể bỏ qua? Đó là tự nhiên, Tào Hùng gật gù, đột nhiên sững sờ, vội vàng hướng về phía trước chỉ tay. Thượng thiếu, mau nhìn, thế nào? Thượng Bân sững sờ, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn, vừa nhìn thấy tình cảnh trước mặt, con ngươi co rụt lại. Đây không phải là Trầm lão sư sao? Nàng làm sao tại cùng người khác chiến đấu? Cái kia là Diêu Hàn, ngay phía trước, bên ngoài lớp học của Trương Huyền, hai người đang chiến đấu, khí thế hừng hực. Một cái đúng là nữ thần mà trong mộng hắn đều nghĩ đến, Trầm Bích Như, một cái khác thì là Diêu Hàn, gia hỏa hắn vừa nói xong, nghiến răng nghiến lợi cực kỳ căm hận. Hai người kia vốn không che mặt, căn bản chưa từng thấy nhau, làm sao lại đánh nhau rồi? Thượng thiếu, có phải hay không là, Trầm lão sư biết ngươi bị cái tên này đánh, trong lòng giận dữ, muốn báo thù cho ngươi. Trần chờ một chút, Tào Hùng đột nhiên nghĩ đến một khả năng, không nhịn được nói. Thật sự, Thượng Bân sững sờ, đúng vậy à, không phải vậy hai người bọn họ không có lý do chiến đấu à, Trầm lão sư tính tình dịu ngoan, luôn luôn cùng người thân mật, cực kỳ ít khi cùng người ta động thủ, điểm ấy ngươi cũng biết, ngươi vừa bị đối phương đánh, nàng liền cùng người này chiến đấu, không phải là vì thượng thiếu ngươi. Ta thực sự không nghĩ ra lý do khác, có thể vì ngươi mà làm nhiều như vậy, ta dám khẳng định, Trầm lão sư khẳng định rất thích ngươi, thậm chí yêu ngươi, Tào Hùng nói, nàng yêu ta, Thượng Bân toàn thân cứng đờ, nhất thời cảm thấy hạnh phúc nồng đậm xông lên đầu. Đúng vậy à, ngoại trừ lý do đó, hắn cũng thực sự không nghĩ ra được, Trầm Bích Như tại sao lại cùng người này chiến đấu. Không nghĩ đến nữ nhân này chưa bao giờ đáp ứng cùng hắn ăn cơm, cũng đối với hắn cứ như gần như xa, kỳ thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng yêu hắn, quan tâm hắn như thế. Thậm chí vì hắn, lấy võ giả 5 tầng đỉnh cao, mạnh mẽ chống đỡ võ giả 6 tầng cường giả. Không được, ta không thể để cho nàng vì ta bị thương. Trong lòng trở nên kích động, Thượng Bân như là được bơm đầy máu, cả người tràn đầy đấu chí. Khó tiêu nhất là nợ ân tình của mỹ nhân, đối phương đã làm như vậy, mình còn do dự cái gì? Do dự nữa thì còn là nam nhân sao? Trầm lão sư, ta tới giúp ngươi, gầm lên giận dữ. Thượng Bân vừa vặn vọt tới, Diêu Hàn đang cùng Trầm Bích Như chiến đấu, trải qua hơn 10 chiêu thăm dò, đã hoàn toàn hiểu rõ phương thức công kích của đối phương, tin tưởng chỉ cần dùng lực, mấy chiêu về sau liền có thể đánh bại nàng, đang định dùng tới tuyệt chiêu, liền nghe đến một tiếng la lên, Thượng Bân đi tới trước mặt. Quả nhiên là cùng một bọn, đáng ghét, đáng ghét. Nhìn thấy hắn, Diêu Hàn lửa giận lần thứ hai xông lên. Thượng Bân giống như được hít thuốc lắc. Thế tới rất nhanh, trong nháy mắt đã cùng Diêu Hàn giao thủ, Trầm Bích Như đều không có phản ứng lại. Khi thấy hai người lúc chiến đấu, không nhịn được sững sờ. Lẽ nào ta đoán sai, người này không phải hắn phái tới. Ý nghĩ này vừa nhô ra, lập tức nhớ tới cái gì, mặt cười chìm xuống, hóa ra là Song Hoàng, khó trách ta vừa nãy kỳ quái. Cái tên này nếu muốn tìm Trương Huyền gây phiền phức, làm sao lại không vọt thẳng vào để động thủ, nhất định phải trốn ở cửa. Hóa ra là muốn chờ hắn lại đây, đến anh hùng cứu mỹ nhân, hấp dẫn sự chú ý của ta, hừ. Cách chương.